Ta chỉ muốn về hưu lại bị ép trở thành đại tướng. Chương 35, 35, bản bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Clau đương nhiên không thừa nhận. Càng đừng đề cập với chuyện hắn bổ một này. Thôi đi, được rồi. Đến giúp một chút là được. Chỉ ít một đao kia. Hẳn là một đao mang tính quyết định. Hắn mặc kệ Clau ôm lấy chính nghĩa gì. Nhưng thật sự là đến giúp một tay. Lúc này, một tên hải quân dẫn theo bộ đàm chạy tới. Nói, Smoker thượng tá, điện thoại từ bản bộ. Ta là Smoker. Smoker nhận lấy rồi nói. Là Smoker thượng tá sao? Liên quan tới chuyện thảo phạt Crocodile. Cao tầng chính phủ quyết định ban huân chương cho ngài cùng Tashiji thuyền trưởng. Đồng thời quyết định để hai người các vị thăng một cấp. Ban huân chương. Smoker nhìn về phía điện thoại. Trầm giọng nói. Các vị có cẩn thận nghe báo cáo của ta sao? Đánh bại Crocodile không phải là chúng ta. Vô dụng. Smoker. Chính phủ quyết định thì ngươi vẫn nên nghe theo thôi. Hina đứng một bên khuyên nhủ. Các ngài lúc nào có thời gian rảnh tham dự nghi thức ban huân chương một chút. Người bên kia điện thoại tiếp tục nói. Này, người giúp ta chuyển báo lên đám lão già thượng tầng kia một chút. Trên trán Smoker nổi gân xanh. Smoker, Hina lớn tiếng nói. Để bọn hắn gặp quỷ đi thôi. Smoker đột ngột vung điện thoại. Trực tiếp cúp máy. Thấy điện thoại bị cúp máy. Hina thở dài. Vô dụng. Chính phủ đã quyết định chuyện gì? Ngươi không thể cự tuyệt. Chỉ cần ngươi vẫn là hải quân. Ta đi đường tâm ta trong vắt như gương sáng. Hành vi đều là chính nghĩa. Smoker nói. Loại chuyện này mới không phải chính nghĩa. Bọn hắn bị giới hạn trong điều kiện không thể đi bắt hải tặc. Loại chuyện này. Trong lòng Smoker rất phức tạp. Nhất là hắn được Luffy cứu một mạng. Thứ như chính nghĩa này. Rốt cuộc là cái gì thì hắn không biết. Nhưng trong lòng của hắn dễ chịu thì đó chính là chính nghĩa. Lời Clau nói này không hề nói sai. Còn Clau mới mặc kệ chuyện này. Trong điện thoại kia hắn không nghe được tên của mình. Lập tức thở dài một hơi. Không có mình, cũng sẽ không thăng chức. Sẽ không bị người khác chú ý. Ta muốn về bản bộ một chuyến. Nói rõ cùng phía trên. Smoker nói. Chuẩn bị xuống thuyền. Hina nhìn hắn, giữ im lặng, là bạn tốt và cùng thời kỳ vào hải quân. Nàng hiểu Smoker rất rõ, là một con lừa bướng bỉnh chỉ làm theo ý mình, bằng không cũng sẽ không bị xung quân đến Đông Hải. Clau, chúng ta đi. Clau nhún nhún vai, gật gật đầu với Hina, chuẩn bị xuống thuyền. Khi hắn đi ngang qua Full Body, bỗng nhiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, làm rất tốt. Ta rất xem trọng ngươi. Ngươi là mục tiêu trước kia của ta. Vẻ mặt Full Body ngơ ngác. Có ý gì? Hắn không hiểu. Sinh hoạt trước kia của Full Body là cuộc sống mà Clau luôn ao ước. Từ trên thuyền của Hina đi xuống tới. Đám Clau lên trên quân hạm của Smoker. Một đường đi tới tổng bộ hải quân. Vài ngày sau, Smoker cúp điện thoại của Hina. Nhìn hai tờ treo thưởng mới trên bàn. Trầm mặc không nói. Một ức nha. Rida vươn đầu nhìn sang. Chấm. Còn có tên đầu tảo xanh 60 triệu. Đó không phải là một trong hai người trước đó đánh bại Kuro ở Lốc Thao sao? Siêu. Cô vừa nói ra lời này. Kuro đã lập tức xuất hiện. Mắt nhìn chằm chằm vào hai tờ treo thưởng kia. Tiểu tử mũ rơm. Một ức. Roronoa Zoro. 60 triệu. Hai người kia đều hữu duyên cùng Kuro. Một ức, 60 triệu. Kuro thì thầm, kim ngạch này nếu là ở Đông Hải thì chính là đại hải tặc trong đại hải tặc. Là bởi vì đánh bại Crocodile sao? Mặc dù chính phủ che giấu sự thật này, nhưng tiền thưởng lại tăng lên. Khoảng cách vô cùng cao. Đúng là như thế. Smoker gật gật đầu. Chỉ cần ta là hải quân, lại muốn tùy hứng cũng có mức độ. Cho nên chúng ta cần, nhất định là địa vị. Clau, có hứng thú cùng ta hay không? Hắn nhìn về phía Clau nằm trên boong thuyền hứng gió biển chợp mắt. Nghe vậy, Clau lắc đầu, còn cùng ngươi, đi một chuyến Alabasta đã rất đa đầu nhức óc, lại chạy theo nữa thì chính là muốn đi tới New World. Người nào thích đi New World thì người đó đi. Ta đã cùng ngươi tới Alabasta. Tiếp theo đến lượt ngươi tuân thủ lời hứa. Cho ta một nơi tuyệt đối an toàn. Ta muốn ở nơi đó dưỡng lão. Không phải, ta cảm thấy thực lực của ta không đủ. Ở nơi đó tiếp tục gia tăng thực lực. Yên tâm đi, tuyệt đối an toàn. Ngươi đi bản bộ huấn luyện trước đi. Smoker nói, trong lời nói có chút ý vị thâm trường. Nhưng Cloud không cảm giác được. Hiện tại lòng hắn tràn đầy vui vẻ. Smoker chắc chắn sẽ không hù dọa hắn. Cho nên chỗ kia khẳng định là vừa an toàn vừa ổn định. Cloud khoát tay áo. Khách khí nói. Kỳ thật cũng không cần quá an toàn như vậy. Chẳng hạn như lốc thao trước đó ngươi trấn thủ. Ta nhìn cũng không tệ. Mặc dù khẳng định có hải tặc. Nhưng ta không ngại. Ta sẽ cố hết sức. Nhất định sẽ rất an toàn. Yên tâm đi. Smoker trịnh trọng gật đầu. Kuro đứng bên cạnh khẽ đẩy mắt kính. Hắn cảm giác có chút không thích hợp. Nhưng lại không biết chỗ nào không thích hợp. Nhưng tìm một chỗ an toàn lại ổn định. Nếu như lại không có hải tặc gì thì cũng quá tốt rồi. Chỉ ít Kuro hắn có thể trải qua cuộc sống yên tĩnh. Kuro không khỏi bắt đầu tưởng tượng ra thời gian như thế. Chờ chút, tuyệt đối an toàn, lại rất ổn định, chung quanh cũng sẽ không có hải tặc. Lông mày Kuro đều nhíu lại cùng một chỗ. Nhìn Smoker một chút, lại nhìn Cloud ở bên kia đã bắt đầu tưởng tượng ra cuộc sống tương lai một chút. Gương mặt vặn vẹo thành một biểu lộ đặc biệt kỳ quái. Vẫn không nên nói ra cho thỏa đáng đi. Không thì hắn cảm giác mình sẽ bị liên lụy. Tổng bộ hải quân là nơi gần thánh địa Mary Joy địa. Cùng Inai Lobby, Impel đao tạo thành thành xu thế tam giác. Nơi này là hải vực vòng xoáy đặc thù. Nếu như không mở ra Gate of Justice, như vậy một khi hải tặc đi vào thì sẽ vĩnh viễn phiêu lưu ở hải vực kia. Sau một thời gian ngắn đi thuyền, đám Cloud cuối cùng đã tới tổng bộ hải quân. Tổng bộ hải quân ở một hòn đảo gọi là Marineford. Trừ bản bộ ra, công trình kiến trúc ở Marineford phần lớn là gia thuộc hải quân. Đám Cloud vừa cập bến cảng, nhìn lướt qua chung quanh, thở dài, bản bộ A, ngàn tránh vạn tránh, vẫn phải đi một chuyến. Đây chính là bản bộ A, Rida mang theo vẻ hưng phấn. Nhất định sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon. Hương vị món ăn ở bản bộ nhất định rất tốt. Bản bộ, Kuro đẩy mắt kính, có chút tự giễu cười. Không nghĩ tới một hải tặc như ta trước đây. Đến bây giờ không chỉ lên làm hải quân, còn có thể đi tới bản bộ A, tóm lại tùy tiện lưu manh. Không thể quá giới hạn, tuyệt đối không được lộ ra thực lực. Không thì đừng nói hồi Đông Hải, ta muốn ở Grand Line tìm một chỗ an toàn cũng không có. Cloud dặn dò hai người. Chúng ta hiểu rõ, về điểm này, bọn họ đều là chung nhận thức. Rida chỉ muốn ăn no bụng, tốt nhất là an toàn ăn no. Đối với việc chó như thế nào? Không phải, tiến hành con đường an toàn như thế nào? Cô có biện pháp của mình. Kuro càng không nói tới, ẩn giấu thực lực mà thôi. Hắn có thể ẩn tàng 3 năm ở một thôn trang nhỏ. Tới bản bộ này, thích hợp triển lộ ra một chút thực lực của hải quân phổ thông. Quá bình thường, chỉ cần huấn luyện bình thường. Sau đó có Smoker tìm người nói giúp một câu. Cloud có thể treo chức danh bản bộ trở về. Tốt cỡ nào, mà Smoker, trong văn phòng đại tướng. Smoker đẩy cửa tiến vào. Nói thẳng, Kuzan, ta muốn giới thiệu người với ngài. Cách chương.